Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355: Chiến thần. 80 cây số, nhưng trong đội ngũ có cái tiểu bằng hữu mà những người này từng cái lại mỏi mệt không chịu nổi. Khẳng định đi không được quá nhanh, như vậy tính toán 5 tiếng tốt, ra rừng rậm lại tiến về Ngọc Sa Châu còn có trên 100 công dặm lộ trình. Dù là không gặp tập kích, chí ít được phải 5 tiếng. 5 tiếng đến Ngọc Sa Châu thủ phủ, sau đó ta lên đường trở về, đi ngang qua Áo Á Xâm Lâm. Căn cứ góc độ, lộ trình đại khái tại 240 đến 260 cây số tả hữu. Trong rừng rậm đường không dễ đi, ta đi nhanh một chút, lấy vận tốc 40 cây số tính toán, ít nhất phải 6 giờ. Lại thêm bên trên tìm tới tiểu thúc, ở giữa ăn cơm trưa, cơm tối cần thiết tốn hao thời gian, tính 2 giờ, cùng ngồi xe trở về 6 giờ, tổng cộng là 22 tiếng. Bách Lý Thanh Phong nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều 34, nói một cách khác cho dù mang mang lục lục dày vò 22 tiếng, chờ hắn trở lại Hạ Á cũng là mới xế chiều ngày mai 3-4 điểm dáng vẻ. Thời gian bên trên tới kịp. Tốt, ta đáp ứng, Bách Lý Thanh Phong nói. Ngài, đáp ứng, quá tốt rồi, Vưu Á nhịn không được đứng dậy. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra át không chế trụ nổi vẻ vui mừng. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút Vưu Á, lại nhìn Tả Đức, Thương Biết Vũ ba người, lại nghỉ ngơi một giờ. Sau đó chúng ta xuất phát, trời tối cũng phương liền hành động. Phải, Tả Đức, Thương Biết Vũ hai người trùng điệp đồng ý. Đồng thời Tả Đức còn bổ sung một tiếng, Thanh Phong tiên sinh, cảm tạ ngươi đối với chúng ta Áo Ngao Vương quốc trợ giúp. Cứ việc lấy thân phận của ngài, ta một cái nho nhỏ chiến thần không đáng giá nhắc tới. Nhưng từ nay về sau phàm là tiên sinh có việc phân công, chỉ cần không nguy hại đến Áo Ngao Vương quốc, ta Tả Đức dù là dùng hết tính mạng, đều sẽ song thành tiên sinh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ngươi khách khí, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đồng thời đem ba lô của mình lấy ra, không quấy rầy mấy người nghỉ ngơi, đến một bên ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn đem nửa người trên chiến giáp cởi ra, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống bên hông người trưởng phòng kia 20 cm, sâu 5-6 cm vết thương. Tê, tổn thương thật nặng, đây là giáo huấn, về sau nhớ lấy, tuyệt đối không nên lại thụ loại này xoẹt tổn thương. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua vết thương, sau đó trong ba lô lật chỉ chốc lát. Kết quả, trong túi đeo lưng có thể trị thương, liền một chồng miệng vết thương dán. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút trong tay miệng vết thương dán, lại nhìn đạo này có thể xưng giữ tợn vết thương kinh khủng. Cuối cùng im lặng đem miệng vết thương dán buông xuống. Quá nhỏ, bất quá một lát, hắn phảng phất đang trong bọc phát hiện cái gì. Trước mắt có chút sáng lên, rất nhanh từ bên trong xuất ra một quyển băng dán, một quyển màu vàng băng dán. Loại này băng dán bảo vệ môi trường không cái gì độc tác dụng phụ. Băng dán dính tính lớn, cố định sau không dễ chóc ra, có nhịn ấm, nhịn dung môi, không tràn nhựa cây chờ ưu tú đặc tính. Hắn không biết một quyển này băng dán là lúc nào bị chính mình phóng tới trong ba lô, nhưng băng dán độ rộng hoàn toàn có thể. Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, sau đó dùng băng dán đem vết thương dính. Dạng này hẳn là tốt hơn nhiều. Mặc dù hiệu quả so khâu vết thương kém một chút, nhưng cũng không kém nơi nào. Bách Lý Thanh Phong xử lý tốt thương thế, một lần nữa đem nội giáp xuyên bên trên, bộ bên trên thần kim chiến giáp, thông qua luyện thần lục trọng diễn hóa chi lực, xúc tiến thay cũ đổi mới, kích thích bên hông vết thương khép lại. Hiệu quả ngược lại là có chút rõ rệt. Một giờ qua rất nhanh đi. Bách Lý Thanh Phong mở to mắt, một tí tẹo như thế thời gian. Dù là hắn cố ý kích phát tự thân sinh cơ vẫn không cách nào đem vết thương kia khép lại. Theo Vưu Á thuyết pháp, Cực Quang Đế Quốc hết thảy phái tới 3 vị lục địa chân tiên. Trong đó một vị tại Cá Voi Xanh Đảo bên trên bảo hộ Càng Siết Thân Vương an nguy. Chiến đấu kế tiếp hắn ngược lại không cần lo lắng sẽ có lục địa chân tiên cấp địch nhân xuất hiện. Không có lục địa chân tiên, tình hình chiến đấu tự nhiên kịch liệt không đi nơi nào. Từng chút một vết thương nhỏ cũng sẽ không cần để ở trong lòng. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta liền lên đường đi. Bách Lý Thanh Phong nói, nghe theo Thanh Phong tiên sinh phân phó. Tả Đức, Thương Biết Vũ đồng thời hành lễ nói. Tả Đức ngươi là chiến thần, thể lực tốt, ôm các ngươi tân quốc vương. Mặc dù thời gian không phải rất đuổi, nhưng chúng ta vẫn là động tác nhanh lên. Bách Lý Thanh Phong nói, chúng ta lý giải, binh quý thần tốc. Tả Đức nói, đem áo ngao vương quốc tân quốc vương U Thơ bế lên. Bách Lý Thanh Phong chào hỏi một chút hai cái cự ma. Trực tiếp lệnh cưỡng chế hai cái cự ma ở phía trước mở đường. Lập tức, năm người hai cái cự ma. Cứ như vậy tại áo á xâm lâm ở trong cấp tốc xuyên qua lên. Dựa vào Tả Đức vị này chiến thần bất phàm thể lực. Dù là gánh vác lấy U Thơ, 80 cây số mấy người vẫn chỉ dùng không đến 4 giờ. Muốn biết, đây chính là rừng rậm, địa hình tính chất phức tạp xa không phải đất bằng chỗ có thể sánh được. Thỉnh thoảng còn muốn thoáng quấn một chút đường, thẳng tắp 80 cây số, nhưng bọn hắn chí ít đi 90 cây số. Ở trong môi trường này bọn hắn có thể bảo trì 25 cây số giờ đi ra vùng rừng rậm này. Tính được bên trên không tệ. Ra rừng rậm, còn không tìm được chân chính có thể thông hành con đường. Bách Lý Thanh Phong đã cảm giác được cái gì? Ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại, chính thấy cách đó không xa có một nhóm 5 người cầm kính viễn vọng. Mượn bóng đêm đánh giá bọn hắn, xác thực nói là dò xét hai đầu cự ma. Cái này hai đầu cự ma thân cao đều tại 4 mét lấy bên trên. Dù là có bóng đêm yểm hộ, mục tiêu vẫn có thể xưng to lớn. Quả thực chính là tốt nhất bia ngắm. Chỉ là, muốn để Bách Lý Thanh Phong bỏ qua cái này hai đầu cự ma hắn lại có chút không nguyện ý. Dù sao đến áo á xâm lâm hắn mục đích thực sự chính là vì thuần phục hai đầu cự ma khi bồi luyện dùng. Trước mắt hai đầu cự ma mặc dù tính tạm thời bị đè lại hung tính. Có thể Bách Lý Thanh Phong thật đem hai bọn chúng thả. Bọn chúng tuyệt đối sẽ chui vào sơn lâm một lần nữa trốn đi. Trốn đi hắn cũng không phải tìm không thấy. Nhưng, đây không phải muốn đi học à. Hắn cũng không thể vì tìm cự ma mà mời thêm mấy ngày. Vận khí không tốt thậm chí hơn 10 ngày giả. Đem áo á xâm lâm lật bên trên một lần. Chúng ta bị phát hiện. Bách Lý Thanh Phong nói. Nhanh như vậy, Tả Đức sắc mặt có chút khó coi. Cự ma mục tiêu quá lớn. Chúng ta qua lại trong rừng tiểu đạo không có ý nghĩa quá lớn. Dứt khoát tìm chiếc xe. Lái xe hướng Ngọc Sa Châu Sư Bộ trụ sở. Bách Lý Thanh Phong nói. Lái xe, đúng. Liền xem chúng ta ai tốc độ nhanh hơn. Bách Lý Thanh Phong nói. Nhìn về phía Vưu Á. Ngươi còn có thể gọi điện thoại để Ngọc Sa Châu Sư Bộ phái người tới đón các ngươi. Điện thoại, di động ta bên trong cất Phất Lan Đức tướng quân điện thoại. Nhưng điện thoại trên đường tới bên trên hư hại. Vưu Á đối với mình phạm phải loại này sai lầm có chút xấu hổ nói. Bách Lý Thanh Phong nghe biểu thị 10 quy trình dài. Điện thoại thế nhưng là tinh tế sản phẩm. Cùng hắn tùy thân nghe đồng dạng. Hắn tùy thân nghe nếu như không phải là bởi vì có thể có được thần kim chiến giáp bảo hộ. Không phải cũng mỗi lần xấu một cái a. Dù là siêu tầm tại thần kim chiến giáp bên trong, một cái sơ sẩy vẫn sẽ hư hao. Mấy người cấp tốc hành động, rất mau tìm đến một cỗ nông dùng máy kéo. Đơn giản một cỗ máy kéo, có thể Vưu Á, Tả Đức, thường biết Vũ mấy người thế mà đều sẽ không mở. Bọn hắn một cái là Áo Ngao Vương quốc công chúa, đương nhiệm quốc vương thân tỷ tỷ, một cái là Vương thất thị vệ thống lĩnh, còn có một cái là thủ tịch kiếm thuật quan. Cuối cùng, chỉ có Bách Lý Thanh Phong tự mình ra sân. Hắn bằng lái còn không có khảo thi đến, nhưng đã tại khảo thi, nắm giữ không ít kỹ thuật điều khiển, thúc đẩy một cỗ máy kéo cũng không khó. Sở dĩ lựa chọn mở máy kéo vẫn là vì thể lực cân nhắc. Trước mắt bọn hắn đã bại lộ, tiếp xuống tất có một trận đại chiến. Nếu như bọn hắn vẫn duy trì lấy 3-40 cây số tốc độ phi nước đại, đến lúc đó tất nhiên không cách nào duy trì trạng thái toàn thịnh. Trước mắt chiếc này bị Bách Lý Thanh Phong mở máy kéo tốc độ mặc dù không vui, nhưng vận tốc cũng có 4-50 cây số. So với bọn hắn tốc độ cao nhất phi nước đại còn muốn thắng bên trên một bậc. Máy kéo bên trên khói đen cuồn cuộn, tại không tính tốt đẹp con đường bên trên tốc độ cao nhất bão táp. Miễn cưỡng ngược lại có thể sử dụng nhanh như điện chớp để hình dung. Chỉ là, loại tốc độ này kéo dài không đến nửa giờ. Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm giác được cái gì. Đột nhiên một phanh xe. Cẩn thận, gặp nguy hiểm. Hưu, hắn nói cho hết lời không đến 3 giây. Một trận chói tai âm tiếng gào từ không trung truyền đến, trực tiếp tại cách hắn không đến 50 mét chỗ nổ vang. Tại 10 cây số bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức đã đoán được đối phương trận địa. Cái này không phải chúng ta Áo Ngao quốc hỏa pháo. Chúng ta Áo Ngao quốc tinh nhuệ nhất pháo binh đoàn trang bị đều chỉ là long kiếm, hỏa pháo. Lớn nhất tầm bắn chỉ có 8 cây số. Vưu Á sắc mặt hơi trắng bệch nói, là cực quang đế quốc người. Bọn hắn làm sao sẽ có tốc độ nhanh như vậy tướng quân giới chuyển tới. Tả Đức có chút khó tin, chỉ có một lời giải thích, đó chính là bọn hắn đã ở tay tại đánh Ngọc Sa Châu chủ ý. Mà chúng ta, trùng hợp sẽ, thường biết Vũ trầm giọng nói, mặc kệ cái gì giải thích, chúng ta đều phải giải quyết phiền toái trước mắt. Ta đi thử xem, nhìn có thể hay không phá hủy bọn hắn trận địa. Các ngươi trốn đi bảo vệ tốt chính mình. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, kêu gọi hai đầu cự ma. Đột nhiên vận chuyển thiên ma giải thể thuật, đem tốc độ kích phát đến cực hạn. Ầm ầm, hỏa pháo oanh minh, từng phát đạn pháo hướng ngay Bách Lý Thanh Phong. Tả Đức cả đám người điên cuồng công kích. Kịch liệt bạo tạc cùng bốc lên hỏa diễm cấp tốc ở khu vực này bên trên nở rộ. 10 cây số đối với người thường mà nói, lấy tốc độ nhanh nhất đều phải chạy hơn nửa canh giờ. Nhưng đối với kích phát thiên ma giải thể thuật mà nói, chỉ cần mấy phút bên trong, Bách Lý Thanh Phong dựa vào chính mình nhạy cảm tâm thần cảm ứng. Không có bị một phát pháo đạn chính diện trúng đích. Dù là đối phương sử dụng vượt qua 40 ổ hỏa pháo, đạn pháo phạm vi công kích tương đối bão hòa, thường thường lật úp lấy một cây số vuông phạm vi, để người tránh cũng không thể tránh. Có thể Bách Lý Thanh Phong thân mang gió bão xé rách người chiến giáp, cho dù đạn pháo tại hai trong phạm vi 10 thước bạo tạc, đều không thể đối với hắn tạo thành chí mạng tính tổn thương. Về phần những điểm rơi kia 3-40 mét bên ngoài đạn pháo, bắn tung tóe mà ra mảnh đạn càng là liền tinh phẩm thần kim chiến giáp phòng ngự đều không thể công. Phá, chiến thần, chiến trường thần, có thần kim chiến giáp, lại lao tới chiến trường, mới có thể chân chính thể hiện ra một vị chiến thần giá trị. Mới là một vị chiến thần cấp cường giả chân chính kết cục. Nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong cắm đầu công kích. Không bao lâu, một chỗ cho dù so với Hy Á chủ lực quân đoàn đều không chút thua kém hiện đại hóa quân sự trận địa, sôi nổi ở trước mắt. Nhìn quy mô, dòng dã hai cái đoàn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện,